Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1390, Thăng Duy. Ở Hoàng Siêu Thị Giác, mỗi một lần hướng huyễn tưởng thế giới phóng đều là một lần tồn tại ý nghĩa hàng duy. Đại thể tiến vào thế giới, không gian bảo trì 3D, thời gian bảo trì nửa một chiều. Xuyên Việt giả có thể xem thỏa thích, kịch tình, từ bất kỳ một cái nào thời gian điểm tiến nhập. Hoàng Siêu cũng phát hiện qua, tiến nhập điện ảnh 1, 2, bộ phận có thể tuyển trạch toàn bộ Tân Khai Thủy, đứt đoạn thừa bên trên một bộ nhân quả. Rất rõ ràng thế giới điện ảnh có vô cùng nhiều bình hành phó bản. Như mỗi một loại này, cao tồn tại thời không đối với thấp tồn tại thời không thế giới tuyệt đối áp chế. Dấu bé tinh tế xuyên Việt, dấu lớn là một loại đặc biệt thế giới. Thời gian của nó tuyến cũng không phải chỉ có một từ quá khứ đến vị lai phương hướng. Nó có hoàn mỹ thời gian quay vòng hoàn, mà Hoàng Siêu ở cái này thế giới cũng không phải một cái khách qua đường. Hắn lấy dị năng hình thức cải biến đi qua, mà kỳ vọng ảnh hưởng tương lai, hắn nhất định phải cái neo định cái này huyễn tưởng thế giới. Không phải dùng một cái thời gian điểm tới tập trung, mà là một đoạn bị tân trang thời gian ngừng. Cooper tính nhập lỗ đen cho đi qua nữ nhi gian phòng gửi tin nhắn. Bắn ra phía sau xuyên Việt trùng động, chứng kiến chính mình tới trước phi thuyền. Thời gian ngừng bao dung khoảng chừng 3 thời gian 10 năm. Hiện tại bọn họ còn chỗ ở thời gian này vòng tiền bộ. Thế nhưng Murphy đã thu được U Linh tin tức. Cooper cũng từ tọa độ chiếm được du hành vũ trụ cục vị trí. Thời gian này quay vòng hoàn đang ở dần dần hiện hình. Ông trời của ta ha. Trùng động bên trong tràn ngập tia sáng kỳ dị sặc sỡ màu sắc. Bọn họ dường như chứng kiến vô số hàng tinh ở lối đi trên vách tường kéo thành rõ ràng sáng đường. Nét, bọn họ lúc này đã tiến nhập 4D thời không thông đạo. Bản thân vẫn còn giữ vững 3D. Trước nay chưa có cảnh tượng rung động mọi người. Bọn họ vào thời khắc này ngoại trừ vô ý thức cảm thán, đã quên còn lại ngôn ngữ. Ở ban đầu không đến một chút nào dây bên trong, bọn họ cũng đã điều trị thái dương hệ chu vi mấy cái tinh hệ. Năm ánh sáng khoảng cách ở 4D thông đạo quản trên vách, dường như có thể đụng tay đến. Hoàng Siêu tinh thần toàn diện tản mát ra, đại lượng trực quan vũ trụ tin tức tiến nhập đầu óc của hắn. Lấy nguyên nhân biến dị, năng lực vì cơ bản khung. Hoàng Siêu đem còn lại thể hệ năng lực ở tự thân tồn tại bên trong từng cái thể hiện. Đến từ vũ trụ chế sinh cùng hủy diệt lực lượng, để hắn ở lực lượng đẳng cấp bên trên cũng không bị thời không áp chế. Trùng động vốn chính là để 3D Eternal có thể ở 4D trạng thái đi. Tại dạng này một cái dễ dàng cho thăng duy trong thông đạo. Hoàng Siêu thu hoạch được thời không thế giới đại lượng tin tức. Kiến thức của hắn tích lũy vô cùng hùng hậu, tinh thần lực thao túng ở lượng tử tràng vô cùng vô tận đánh bóng phía sau. Có thể tái hiện bất luận cái gì dò xét hiệu quả. Chỗ ngồi này Eternal vốn là một trận gian nan chắp vá tinh tế phi thuyền. Nhưng là Hoàng Siêu một người ngồi ở chỗ này, thì tương đương với một cái không gì sánh được tân tiến nghiên cứu khoa học thế giới bị nhét vào. Trùng động bên trong. Cơ nhân biến dị là một loại sức mạnh to lớn quy về cá nhân lộ tuyến. Hoàng Siêu vật chất tinh thần năng lượng tràng tồn tại hệ thống. Đem tất cả thăm dò, phân tích, tính toán, thôi diễn, nghiệm chứng hành vi tập hợp ở chính mình lực lượng trong khống chế. Không gian của hắn bên trong có tiên tiến cơ giới văn minh. Lấy Hoàng Siêu siêu cấp trí năng vì duy nhất đầu não. Nhưng vào lúc này nơi đây, Hoàng Siêu không cần ngoại vật đến giúp đỡ chính mình giải toán cùng học tập. Hắn cưỡi phi thuyền ở cao duy trong thông đạo đi tới. Chính mình ý thức vẫn như cũ có thể ăn thông lượng tử tràng. Bất kỳ tin tức gì cũng có thể bị hắn đầy đủ lợi dụng. Phân tích ra vật hắn muốn, một cái không biết tên thăng duy trùng động, để Hoàng Siêu thu được đại lượng thời không tri thức. Hắn cơ nhân biến dị có khả năng diễn sinh lực lượng theo hắn đối với thế giới lý giải tăng mà chờ. Nên càng cường đại hơn. Hoàng Siêu trong mắt lóe lên lưu quang hoa mỹ màu sắc. Hắn cảm thấy mình đứng lên. Không phải hắn từ chỗ ngồi đứng dậy, mà là hắn từ không gian 3D hướng không gian 4D diễn biến. Cái loại cảm giác này đúng là một cái trang giấy người. Từ trên bình diện dựng đứng dựng lên, thu được người thứ ba thời không dày độ. Đồng dạng, Hoàng Siêu ở 3D trong vũ trụ không có khả năng có tính chất đặc biệt. Theo hắn, đứng lên mới bắt đầu diễn sanh. Ở cơ nhân biến dị hệ thống bên trong, có rất nhiều người may mắn có không gian năng lực. Bọn họ có thể bằng cùng với chính mình ý niệm trong đầu ở 3D thế giới triển lộ các loại không gian. Thần kỳ năng lực, có thể là bọn họ thuộc tính cùng tri thức, lại để bọn họ không có khả năng thật chính minh bạch năng lực bên trong tùy thuộc thời không lực. Lượng, không hiểu bản chất, cũng chỉ có thể có cái gì năng lực lấy cái gì. Bọn họ không có khả năng toàn diện nắm giữ không gian năng lực. Càng không cần phải nói từ đó thành lập được hoàn chỉnh tri thức hệ thống. Để văn minh nhân loại vượt qua một bước dài. Vô số tin tức ở Hoàng Siêu cơ nhân biến dị diễn sinh ra siêu cấp tính toán dưới năng lực bị phân. Giải nắm giữ, hiện tượng bị tổng kết ra quy luật bị quy nạp thành lý luận mượn Hoàng Siêu đối với ngoại giới thao túng tiến hành lần lượt nghiệm chứng. Với là có thể thông hành vũ trụ, có thể được bất luận cái gì trí tuệ nắm giữ lợi dụng thời không tri thức ở Hoàng Siêu trong lòng. Tích lũy. Dường như đi qua thời gian khá dài, mà ở 3D thế giới thời gian này quay vòng hoàn bên trên. Chỉ là một tầm thường đoạn ngắn, Hoàng Siêu ở mới thế giới mở hai mắt ra. 3D vũ trụ, giống như bên trên xem vân, vượt qua không gian, vượt qua thời gian, Hoàng Siêu phạm vi nhìn bành trướng đến mới tinh thời không. Trùng động lưỡng đoan tràng cảnh đồng thời tụ vào hắn cảm giác. Hoàng Siêu lực lượng, có thể tại hắn cảm giác trong phạm vi có hiệu lực. Bọn họ chỗ ở đường ống, là 4D thế giới 3D hợp thành cơ nguyên. Không gian cơ nguyên có thể so với không gian bản thân thấp duy. Tựa như trang giấy cùng diêm đều có thể dựng ra lập thể sự vật. Đây là 3D đối với dưới phương duy độ cung cấp không gian. Mà bây giờ là không gian 4 chiều cho không gian 3 chiều cung cấp, trưng bày, không gian. Hoàn thành ở đơn độc 3D thế giới không thể vượt qua. Bởi vì dị năng ánh sáng gian năng lực rất nhiều. Hoàng Siêu ở thăng duy bên trong có rất lớn tiện lợi. Rất nhiều quy luật hắn sớm đã minh bạch. Ở 3D trong đường ống, hắn dễ dàng cho đem chính mình chỉnh thể tồn đang trở nên càng lập thể. Hắn từ 3D thế giới đứng lên, mỗi quá phút chốc, hắn ở lượng tử tràng kéo dài bên trong đều đi qua vô số nghiên cứu thời gian. Hắn đối với thời không lý giải cùng nắm giữ cũng càng ngày càng mạnh. Hắn cảm giác có thể vượt qua vũ trụ không gian, hắn có thể bằng vào tự thân ý niệm mở ra vượt qua tinh tế thông đạo. Đến từ vũ trụ hỗn độn lực lượng, vượt qua cơ bản vũ trụ hết thảy thời không. Làm Hoàng Siêu lên cao thời không, hắn liền có thể khai thông càng cao thời không lực lượng cửa ra. Một cái hình lập phương cùng một cái hình vuông tỉ thí thế nào so với dung lượng. Hoàng Siêu nhiều hơn một cái thời không, lực lượng bản chất nói cao một cấp bậc. Hoàng Siêu tích lũy đã đầy đủ, chỉ cần là một cái mênh mông tinh tế thế giới, hắn đều có thể được vũ trụ căn nguyên tầng cấp tăng lên. Mà dấu bé tinh tế xuyên Việt dấu lớn thế giới tốt cực kỳ. Nơi đây an tĩnh như thế tường hòa, mênh mông tinh không, vĩ đại trùng động cùng lỗ đen, nhưng không có ngoại tộc xuất hiện, loài người nguy cơ chỉ là lương thực và không khí, hơn nữa còn là có thể được khoa học kỹ thuật giải quyết. Một cái yên tĩnh bình hòa vũ trụ. Điện ảnh bản thân thiết định chính là chỗ này bên trong trấn nhiếp nhân tâm linh hảo Yamato Yên. Tĩnh, lại nói tiếp cái này vũ trụ, so với Lam Miêu cái kia vũ trụ còn muốn an bình. Chí ít những người này không có nhận đến ngoại tinh quân đoàn tiến công. Không có siêu cấp đầu đạn hạt nhân cùng sự quá độ mà đến hủy diệt lưu bó buộc. Hoàng Siêu ngồi dậy, Cooper nhìn hắn động, tiếp lời nói, sinh bình nan thấy mỹ cảnh. Không phải sao, Hero, Brent cô nương thì thào nói, ta đã cách xa Thái Dương hệ, thậm chí cách xa giải ngân hà. Cooper chứng kiến Hoàng Siêu vẻ suy tư, có loại chốc lát ảo giác, tựa như đối mặt toàn bộ vũ trụ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.